Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 8, bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến nay không có gì thay đổi so với quá khứ. Tất nhiên, những người bạn cùng phòng của Yuder hay sự chấp nhận của Kanna đã thay đổi so với quá khứ. Nhưng khuôn mặt của những người bạn cùng phòng mà cậu ấy không nhớ vào thời điểm đó. Và mức độ Kanna gia nhập kỵ binh sẽ không ảnh hưởng đến dòng chảy. Hầu hết các sự kiện hiện tại trong kỵ binh đều diễn ra như Yuder đã biết. Chỉ có những sự cố nhỏ về việc cặp song sinh tóc xanh đấu khẩu với các hiệp sĩ đi ngang qua trong khi nguyền rủa họ hoặc một sự xáo trộn ngắn do vụ nổ mạnh do ai đó gây ra trong quá trình huấn luyện. Và có thể chỗ ở sẽ sớm thay đổi. Họ sẽ di chuyển từ tòa nhà ký túc xá của hiệp sĩ hoàng gia nơi họ đang ở tạm thời đến tòa nhà mới được xây dựng dành riêng cho kỵ binh. Nó trở thành ngôi nhà thực sự của anh trong một thời gian dài cho đến khi Yuder bị cầm tù. Sau khi trở thành chỉ huy, hoàng đế đã cho cậu một số ngôi nhà vì nó trông không đẹp. Nhưng Yuder đã không đến đó. Ngôi nhà của cậu luôn là căn phòng nhỏ ở góc trên cùng của khu trọ. Nơi các thành viên kỵ binh ở, nhưng lần này cậu không phải là chỉ huy. Vì vậy cậu sẽ không bao giờ có thể ở trong căn phòng đó. Yuder khẽ thở dài vì thấy nhớ nơi chưa được xây dựng một cách kỳ lạ. Yuder, đừng nói với tôi là cậu đã gặp khó khăn rồi nhé. Gakan, người đang luyện tập bên cạnh cậu, hỏi với vẻ hoài nghi. Cậu ấy trở nên nổi tiếng trong kỵ binh nhờ ngoại hình nổi bật và tính hòa đồng. Nhưng cậu ấy vẫn chưa rời bỏ Yuder. Ngoài ra, cậu ấy luôn nói về điều này điều kia bên cạnh Yuder bất kể phản ứng của cậu ấy. Đối xử với cậu như vậy thật lạ lùng. Trên thực tế, điều thay đổi nhiều nhất kể từ khi Yuder thụt lùi là mối quan hệ của cậu với Gakan. Nhưng trong khoảng một năm tới, Gakan sẽ thực hiện nhiệm vụ và bị giết trong một sự cố. Sự việc từng khiến người ta cảm thấy bình thường giờ thỉnh thoảng lại ám ảnh tâm trí Yuder. Tôi có ý định ngăn chặn cái chết của những người có khả năng nhiều nhất có thể. Vì vậy tôi dự định ngăn chặn cái chết của Gakan Bolanvan. Nhưng, có thể không, cậu chưa bao giờ bóp méo thứ gì đủ lớn để cứu một người sắp chết. Cậu ấy không biết liệu mình có thành công hay không ngay cả khi anh ấy cố gắng. Hậu quả của những điều không xảy ra vẫn chưa được biết. Tôi ổn, Yuder xóa bỏ mọi suy nghĩ trong đầu và đứng dậy trở lại. Ừ, tôi là thế đấy. Cậu ấy có ý gì khi nói như vậy? Yuder dường như đã làm những điều tương tự. Trước đây chưa có ai cố gắng giao tiếp bằng mắt với Yuder. Nhưng bây giờ Gakan trước mặt cậu đang nhìn cậu một cách thiếu suy nghĩ. Nó thật bí ẩn và kỳ lạ. Một tháng sau, các thành viên kỵ binh thoát khỏi khu tạm trú và vào một tòa nhà mới được xây dựng phù hợp cho kỵ binh. Nó nằm ngay bên cạnh địa điểm của hiệp sĩ hoàng gia. Nó được tạo ra để chuẩn bị cho việc huấn luyện ở đó. Nhưng các hiệp sĩ rất tức giận vì các thành viên kỵ binh. Những người mà họ ghét như sâu bọ. Lại có chỗ ở tốt hơn họ. Bạn cùng phòng của Yuder vẫn như trước. Nhưng căn phòng rộng hơn nhiều. Vì vậy, khi mỗi người nằm trên giường, không gian giữa nhau có thể được nhìn thấy một cách riêng biệt. Sau đó, như cậu nhớ lại, họ sẽ tiếp tục thay đổi cách thức của mình. Sau đó là huấn luyện cường độ cao. Không có kẻ thua cuộc. Nhưng những người bị thương thỉnh thoảng xuất hiện. Điều đáng ngạc nhiên là chỉ huy Kisia đã tham gia khóa huấn luyện giống như họ. Các thành viên đều ngạc nhiên. Nhưng chỉ có Yuder là không. Bởi vì nó đã từng như thế. Người cao nhất động trực tiếp quyết định phương thức huấn luyện cũng không phải chuyện có thể giúp được. Không giống như các thành viên củng cố tình đồng đội với nhau. Kisia biến mất ngay sau khi tập luyện. Nhưng việc cậu ấy tập luyện cùng với họ đã khuyến khích mọi người. Sau 3 tháng như vậy, Kisia cuối cùng cũng gọi lại các thành viên kỵ binh. Họ đứng trước mặt chỉ huy, trông giống nhau và khác nhau. Thay đổi lớn nhất là đồng phục màu đen được trả lương chính thức. Khi hơn 300 người tụ tập trong đó, trông tương tự như bộ đồng phục màu trắng của Kisia nhưng trông đơn giản hơn nhiều. Bầu không khí trở nên cao độ một cách bất thường. Đầu tiên, Tôi muốn cảm ơn tất cả vì đã theo dõi sát sao tôi mặc dù khóa đào tạo của mọi người đã nhận được chưa được tổ chức. Kisia là người đầu tiên chào hỏi ngắn gọn trước khi đưa nó lên hàng đầu. Trong 3 tháng, tôi đã kiểm tra giới hạn, sở dĩ thành lập và hoàn chỉnh hệ thống kỵ binh. Nay đã hết, vì vậy, mọi người phải đưa ra lựa chọn dựa trên kinh nghiệm của mình. Một sự lựa chọn, Hin, chị gái của cặp song sinh tóc xanh hỏi, nếu các hiệp sĩ ở đây, họ sẽ nhìn cô ấy, nói rằng cô ấy dám hỏi lại công tước, nhưng bây giờ chỉ có Kisia và các thành viên kỵ binh ở đây. Kisia gật đầu với một nụ cười, không có dấu hiệu gì là không hài lòng. Đúng, tất cả các ngươi sẽ chọn các phân đội được phân chia trong đội hình. Tổng cộng có 3 lựa chọn. Thứ nhất là bộ phận Shin, thứ hai là Su và thứ ba là Jung. Lời giải thích mà Yuder đã nghe cách đây rất lâu được lặp lại một lần nữa. Kisia Lao đã tách nhóm kỵ binh khổng lồ thành 3 sư đoàn nhỏ hơn. Bộ phận Shin tập hợp những người tập trung vào khả năng thể chất. Su tập trung vào những người có khả năng phép thuật như Yuder. Còn Jung tập trung vào những loại khả năng khác. Tôi không yêu cầu cậu chọn ở đây ngay bây giờ. Hãy cho tôi biết vào cuối tuần. Kisia một mình sử dụng toàn bộ tầng trên cùng của nhà nghỉ kỵ binh mới. Mãi cho đến khi mọi người trả lời. Thông báo mới kết thúc. Yuder, cậu sẽ chọn cái nào? Tất nhiên, đó là bộ phận Su. Phải không? Trên đường trở về ký túc xá, Gakan nói chuyện với Yuder. Còn cậu thì sao? Cậu ấy không thể nói chắc chắn rằng đó sẽ là trường hợp ngay bây giờ. Vì vậy thay vào đó, Yuder tránh trả lời. May mắn thay, Gakan không nghi ngờ ý định của Yuder và ngay lập tức quay đi. Tôi đã nghĩ về Shin và Su, nhưng tôi đã luyện tập cho đến nay và tôi không nghĩ rằng khả năng này sẽ kết thúc ở đây. Nếu tôi có thể trở nên tốt hơn, có lẽ đội Shin và tôi là một đối thủ xứng tầm. Yuder hơi ngạc nhiên nhìn Gakan trong giây lát. Chỉ mới 3 tháng kể từ khi họ gia nhập kỵ binh. Và cậu có linh cảm rằng mình có thể phát huy khả năng của mình. Đó là một sự phát triển cực kỳ nhanh chóng. Vẫn còn quá sớm để các nhà nghiên cứu thậm chí còn chưa thông báo rằng khả năng của người thức tỉnh có thể phát triển tùy thuộc vào nỗ lực và điều kiện của họ. Cậu không biết vì cậu chàng này mà chết sớm. Nhưng trên thực tế, tài năng của Gakan có thể xuất sắc hơn Yuder tưởng. Vậy thì tôi nên tham gia bộ phận nào? Yuder đã rất đau đớn. Sau 3 tháng rèn luyện bình tĩnh, cậu tin chắc rằng tình huống này không phải là một giấc mơ và cậu có thể thay đổi tương lai nếu anh làm thật tốt. Trong quá khứ, cậu ấy đã bước vào sư đoàn Su mà không do dự và ngay lập tức trở thành phó chỉ huy trưởng đại diện cho sư đoàn Su. Nhưng điều đó không khác nhiều so với trước đây. Cậu muốn tránh hậu quả lặp lại những gì đã định sẵn. Sau đó, điều duy nhất còn lại là Shin. Sư đoàn Shin. Sư đoàn Shin chính là nó. Yuder lặp lại cái tên đó vài lần. Mặc dù khả năng lớn nhất của cậu ấy là xử lý các thuộc tính hoàn toàn tự nhiên. Nhưng cậu cũng có thể sử dụng vũ khí một cách tự do. Đó là lý do tại sao cậu ấy có khả năng không bị tụt lại phía sau ngay cả khi cậu ấy đến sư đoàn Shin. Tất nhiên, cậu ấy có thể không đạt được vị trí phó chỉ huy như trước. Nhưng đó đúng hơn là điều mà Yuder hy vọng. Và nếu tôi gia nhập đội Shin, có lẽ tôi sẽ gặp Kisia Lao thường xuyên hơn. Yuder nhớ lại khả năng của Kisia Lao, khả năng của anh ấy, mà cho đến nay vẫn chưa ai biết. Là đặc trưng của sư đoàn Shin, một người có khả năng tự do xử lý sức mạnh và tốc độ, đồng thời giỏi phòng thủ các đòn tấn công nhanh và vật lý dựa trên khả năng kiểm soát thể chất tuyệt vời. Phần đặc biệt nhất là kiểm soát cơ thể. Khi gia nhập sư đoàn Su trước đây, cậu hầu như không gặp chỉ huy trưởng Kisia vì anh ta không có đủ thời gian để dọn dẹp các thuộc hạ của mình với tư cách là phó chỉ huy. Tình cờ là sau đó họ thường xuyên gặp nhau. Nhưng đó không phải là điều Yuder muốn. Nhưng sẽ khác nếu cậu gia nhập đội Shin. Kisia đã từng chỉ đạo việc huấn luyện bằng cách thường xuyên chăm sóc các thành viên của sư đoàn Shin. Kisia là một chỉ huy vô cùng xuất sắc. Quay ngược thời gian, Nó cảm thấy rõ ràng hơn. Anh ta không thành lập nhóm kỵ binh này chỉ bằng phán đoán ngắn hạn. Mỗi khi Yuder nhìn thấy mọi thứ anh ấy làm, các sự kiện trong tương lai lại chồng lên nhau và anh ấy không nói nên lời. Nhưng tại sao chứ? Tại sao Kisia Lao lại giao chức vụ chỉ huy cho Yuder vào thời điểm đó? Như thể anh ấy đã lên kế hoạch để làm điều đó ngay từ đầu mà không có bất kỳ lo lắng nào. Yuder cũng nghĩ rằng cậu sẽ đến sư đoàn xin và tìm hiểu lý do tại sao. Hầu hết các thành viên của kỵ binh đã hoàn thành việc chọn sư đoàn nào trong vòng chưa đầy 3 ngày. Ngay cả đối với những người ban đầu không biết gì, thì quá trình đào tạo và giáo dục mà họ nhận được trong 3 tháng qua cũng đủ để đưa ra những đánh giá khách quan về khả năng của họ ở một mức độ nào đó. Những người thể hiện khả năng thể chất của mình một cách mạnh mẽ sẽ đến đội xin. Và những người thể hiện khả năng phép thuật sẽ đến đội xu. Khả năng của cả hai đều không chọn dung sư đoàn. Chỉ có dưới 10 người trong tổng số 330 thành viên. Yuder, tuyệt vời. Xin chờ một chút. Và bây giờ Kana, người đang gọi Yuder, cũng là một trong 10 người. Cách chương.